chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 196, góc truyện audio.com. Chương 196, đụng chạm thích hợp. Lê Nhã Thuyết bị dọa đến mức nhảy dựng lên, cô ta không những không cốt đi ngay mà còn dán lên người Lâm Quân nữa. Bạn nãy Lê Nhã Thuyết vừa thay áo ngủ của chị vào, còn cố tình tắm rửa sạch sẽ, bây giờ đến cả đồ lót cô ta cũng không thèm mặc. Ngay khi dán lên người Lâm Quân, cô ta liều lĩnh chôn đầu vào lồng ngực anh rồi lầm bầm trong miệng. Anh rể ơi, đáng sợ quá, mảnh vỡ cắt tay em đau quá. Địt Lâm Quân chán ghét đẩy cô ta ra, Lê Nhã Thuyết té xuống đất, mảnh vỡ trong lòng bàn tay càng cứa vào sâu hơn khiến máu chảy ra rất nhiều. Từ nhỏ cô ta đã được cưng chiều, đây là lần đầu tiên cô ta thấy nhiều máu như thế trên da thịt mềm mại của mình, mặt của cô ta trắng bệch trong chốc lát. Lâm Quân đến trước mặt cô, từ từ cúi người xuống, đôi mắt ưng sắc bén của anh chạm vào ánh nhìn của cô ta. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, Lê Nhã Thuyết, tôi cho cô 3 phút để cốt khỏi căn phòng này, nếu không tôi sẽ đích thân gọi người tới đưa cô ra ngoài. Cô ta không muốn rời khỏi căn phòng này, cô ta còn muốn người đàn ông ở trong căn phòng này thuộc về mình. Môi Lê Nhã Thuyết run lên một cái, cô ta không cam lòng. Nhưng vì sao cô ta đã làm đến bước này mà vẫn không thành công? Không lẽ Cố Thanh Mạn lại nói đúng, cô ta lại bị Cố Thanh Man cười cợt sao? Cô ta cố gắng nhịn cơn đau xót vì bị mảnh kiếm đâm vào, thừa dịp anh không để ý câu lấy cổ anh rồi dán môi mình đến. Cô ta không tin có người đàn ông từ chối được phụ nữ nhào vào lồng ngực mình. Lâm Quân quay đầu, môi của Lê Nhã Thuyết rơi vào trên gò má anh. Lê Nhật Linh vui vẻ về đến nhà, cô kêu vài tiếng mà không nghe thấy ai trả lời lại mình, vừa đẩy cửa phòng ra thì cô nhìn thấy cảnh này. Túi đựng đồ trong tay cô rơi xuống, bánh gato được đóng gói đẹp đẽ cũng rơi xuống đất, không còn hình dáng vốn có nữa. Lâm Quân đá Lê Nhã Thuyết một đá văng ra ngoài, Lê Nhã Thuyết bị đá nằm sụp xuống đất, vết thương trong lòng bàn tay càng đau đớn hơn. Anh đuổi theo ôm cô vào trong ngực vội vàng giải thích. Em tin anh không có gì với cô ta cả. Giữa bọn anh cũng sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Lê Nhật Linh bị anh ôi như vậy, rất lâu sau cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Em tin tưởng anh. Trước đó cô còn gọi điện cho Lâm Quân, dù anh thật sự muốn làm chuyện gì với Lê Nhã Thuyết thì anh cũng sẽ không chọn lúc này. Huống chị cô biết rõ ý đồ của Lê Nhã Thuyết. Nhưng cô lại không ngờ gan Lê Nhã Thuyết lạ đến mức có thể làm chuyện này. Lê Nhã Thuyết nhịn đau rút từng mảnh vỡ trong lòng bàn tay ra, mặc bộ đồ ngủ hở hang khập khiếng bước ra ngoài. Thấy Lâm Quân quan tâm chị mình như vậy, cô ta không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, cô không hiểu nổi cuối cùng thì mình thua chị mình ở đâu. Chị, Lê Nhật Linh vẫn bị Lâm Quân ôm trong cực, cô vô cùng thất vọng. Nếu cô gọi tôi một tiếng chị, sao? Cô còn không biết xấu hổ mà làm chuyện này. Năm đó chị có thể bò lên giường anh rể thì sao bây giờ em lại không thể? Lê Nhã Thuyết hùng hồn nói. Tình hình năm đó và bây giờ không hề giống nhau. Năm đó cô bị ba mình chốt thuốc, cô cũng là người bị lừa mà thôi. Được, không nhắc đến chuyện năm đó nữa, sau khi gả cho anh rể thì chị vẫn dây dưa không rõ ràng với Hạ Huy Thành đúng không? Chị không buông tay anh ta được thì sao không thể chia sẻ anh rể với em? Lê Nhã Thuyết nói liên hồi, em cũng không muốn giành giật thứ gì của chị, em chỉ muốn được chia một ít thôi mà. Góc truyện audio.com, cô cực kỳ nhức đầu, không biết phải nói sao mới khuyên được em gái mình. Anh ấy không phải là hàng hóa, tình yêu cũng không phải hàng hóa, không thể nào tùy tiện san sẻ được. Cô mượn cái cớ nào cũng có lý hơn tình yêu, vốn dĩ Lê Nhã Thuyết không hề tin vào tình yêu, cô ta cười châm chọc. Tình yêu à, nếu chị thật lòng yêu anh rể, vì sao kết hôn rồi chị còn dây dưa với Hạ Huy Thành, còn quay? Cách chương.